Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 481, khiêu khích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Dám cùng ta so uy áp. Trương Hoa đột nhiên nhạy giọng cười nhạo một tiếng, hiển nhiên là cảm nhận được đến từ đối phương uy áp. Hơn nữa, nhìn dáng dấp hẳn là chỉ có mình chịu đựng. Trương Hoa khẽ gật đầu, xác định mình suy đoán, khẽ cười một tiếng, sau đó đem mình uy áp ngay tức thì đặt ở Ngọc công tử trên mình. Lần này, chẳng qua là đơn thuần ngưng thần kỳ trung kỳ tu vi uy áp. Không sai, Trương Hoa đi qua đêm qua lắng đọng cùng đánh vào, đã xông qua ngưng thần kỳ sơ kỳ đi tới ngưng thần kỳ trung kỳ. Thiên Hoa chân nhân thật là lợi hại. Bất quá chốc lát, Ngọc công tử chán nhiều đổ mồ hôi, mặt đầy thần sắc thống khổ, cắn răng, sau đó cùng Trương Hoa bắt tay nói đến. Đối với Ngọc công tử động tác, Trương Hoa khẽ cười một tiếng, cự tuyệt đối phương bắt tay mời, mà là mở miệng nói đến. Ngọc công tử đúng không? Ngươi chính là năm tổ cao nhất người. Thiên Hoa chân nhân nói đùa, tiểu sinh bất quá là một cái bộ mặt người mà thôi. Nơi nào là cao nhất người? Ngọc công tử sắc mặt đông lại một cái, rất là ảm đạm, bất quá ngay tức thì kịp phản ứng, một mặt cười khổ đối với Trương Hoa nói đến, đồng thời âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực, nhanh chóng bắt đầu chống cự đứng lên. Còn như Trương Hoa, nhìn gặp Ngọc công tử chuẩn bị nghiêm túc đối kháng, sau đó cười một tiếng, sau đó tương uy đè rút lui đi. Năm tổ, nói một chút đi, đều có kia mấy tổ? Trương Hoa thổi phù một tiếng, sau đó tỏ ý Ngọc công tử cho mình giới thiệu một phen. Ngọc công tử chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi Trương Hoa rút lui uy áp, đương nhiên là có chút buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện đều là nhẹ nhàng mấy phần. Chân nhân, ngài mời đi theo, ta cùng ngươi thật tốt nói một chút cái này năm tổ cũng là như thế nào. Ngọc công tử khẽ mỉm cười, sau đó khom người đem Trương Hoa mời đi vào, bắt đầu ăn uống đàng hoàng phục vụ đứng lên. Chân nhân, năm tổ trên thực tế phân là kim mộc thủy hỏa thổ năm tổ, đối ứng ngũ hành, đồng thời nắm giữ năm phương hướng. Kim tổ thời điểm hậu cần, hỏa tổ là mạnh mẽ tấn công lực, nước tổ chính là sau cuộc chiến tu bổ, mộc tổ chính là liên quan tới trinh sát loại hình, đất tổ chính là hậu viên. Rất nhanh, Ngọc công tử đem năm tổ tất cả tình huống tất cả đều là nói rõ ràng, sau đó một mặt lấy lòng đối với Trương Hoa nói đến, chân nhân, không biết ngài qua chúng ta cái này tới là chuẩn bị làm gì? Làm gì? Không việc gì, nghe nói chánh phủ lấy một cái năm tổ, ta trùng hợp vậy tìm được năm thiên tư thông minh cùng đệ tử ta, cho nên tới đây ma luyện một phen. Đối với Trương Hoa một phen giải thích, Ngọc công tử chính là cau mày, hắn cũng không tin, năm thành lập đã qua mười mấy ngày, Trương Hoa bây giờ mới tìm được năm người đệ tử, tuyệt đối là tạm thời chuyện gì xảy ra, đến tìm chàng tử, cho nên lần này mình đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Ngọc công tử thật là có chút quấn quýt, không biết cần phải nên nói cái gì. Hồi lâu, Ngọc công tử lúc này mới lên tiếng nói đến, nếu chân nhân ý tưởng là như vậy, vậy tiểu sinh không được không đáp ứng. Ngọc công tử cười khổ một tiếng, đem mình đưa vào một cái bị động cục diện, nhìn qua giống như là bị uy hiếp vậy. Hiển nhiên, những thứ này đều là diễn trò cho năm tổ nhìn, lý do rất đơn giản, bởi vì là chỉ có năm tổ nói, chánh phủ mới tin tưởng, đến lúc đó chánh phủ trách tội xuống, Ngọc công tử mới sẽ không phải chịu liên lụy. Có thể à, ta cảm thấy đi thật ra thì hai người chúng ta có thể tới trước một chàng hữu nghị thi đấu. Trương Hoa khẽ gật đầu, sau đó đối với Ngọc công tử mở miệng nói đến, tóm lại, giọng đặc biệt thành khẩn, hơn nữa diễn cảm đặc biệt được đơn thuần, nhìn qua không có bất kỳ làm giả hiềm nghi. Nhưng mà, hết thảy các thứ này đều là thật sao? Dĩ nhiên không phải, Trương Hoa lúc nào thành như vậy một cái người đơn thuần. Hiển nhiên, hết thảy làm bộ, nguyên nhân rất đơn giản, chính là chuẩn bị cái hố một cái Ngọc công tử. Mới vừa vào tới liền đối với mình thi triển uy áp dò xét mình. Thật vẫn lấy là mình tu vi không có ở đây là có thể thật tốt khi dễ đúng rồi chứ. Nhắc tới, người của ma môn không cũng đều là cái này đức hạnh chứ. Trương Hoa đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Còn như một bên Ngọc công tử chính là khẽ gật đầu. Sau đó đáp ứng Trương Hoa thỉnh cầu. Đó chính là bắt đầu hai người sâu lâu. Rất nhanh, hai bên đi tới năm tổ bình thường lúc huấn luyện lớn nhất một cái căn cứ. Căn cứ trên, nguyên bản còn có mấy cái đoán hồn hậu kỳ người tu chân đang tu luyện. Tất cả đều bị Ngọc công tử giày đi xuống. Chớp mắt, hai người đi lên, Trương Hoa khẽ gật đầu. Vừa vào sân chính là cảm thấy Ngọc công tử hơi thở biến hóa. Chí ít có thể khẳng định một chút chính là Ngọc công tử thực lực tuyệt đối phù hợp địa vị bây giờ. Trương Hoa khẽ gật đầu, sau đó thả ra mình kim thân Phật. Ngay tức thì giải thưởng lớn sấm sét lực phóng thích. Kim thân Phật cao lớn 100 mét chừng. Toàn bộ người kinh thành cũng có thể xem được gặp. Cách gần một tháng, người kinh thành dân cuối cùng là gặp lại lần nữa liền Phật tổ. Tất cả tin Phật người kinh thành đều bắt đầu xếp chân mà làm lặng lẽ đọc phạm văn. Tóm lại, nhìn qua khá là kỳ diệu. Trương Hoa mơ hồ có thể cảm thụ kim thân Phật lại tại bắt đầu hấp thu số lớn tín ngưỡng lực. Ngọc công tử, bổn tọa thành tựu tiền bối. Không thể khi dễ ngươi. Cho nên nói, nhường ngươi ba chiêu, đa tạ tiền bối. Ngọc công tử sắc mặt vui mừng. Ngay tức thì động thủ, thành tựu ma môn đệ tử, ra tay quả quyết chính là như vậy tự tin. Bởi vì là, mới vừa rồi Trương Hoa rõ ràng bởi vì là tín ngưỡng lực duyên cớ. Tinh thần lực không có như vậy tập trung, là một ra tay thời cơ tốt. Ngọc công tử hai tay ngưng tụ ra giải thưởng lớn màu đen quang vụ. Sau đó thi triển cao nhất tà công bắt đầu xâm nhập Trương Hoa kim thân Phật. Mới vừa rồi Ngọc công tử cũng đã phát giác, ở kim thân Phật trên hàm chứa coi như là ngưng thần đỉnh cấp người cũng không nhất định chịu được. Lực lượng cường đại, nhất định phải thời gian đầu tiên giải quyết. Trương Hoa cười khẽ, thật lấy là mình đủ cường đại, còn đánh mình kim thân Phật chú ý. Cười nhạo, Trương Hoa nhẹ giọng cười lạnh một tiếng, sau đó đại nhật Như Lai thi triển. Vô thượng kiếm ý thi triển, Ngọc công tử sắc mặt đại biến. Thằng nhóc, ngươi còn quá trẻ một chút. Một bên hầu tử tiền bối khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng lời bình Ngọc công tử được là. Đồng thời vậy hai tay cầm đào, gặm kinh khủng. Một bên năm tổ không người chú ý tới, nhưng là Đường Nhược Lân nghe rõ, không khỏi cười khổ liên liên. Hầu tử tiền bối chính là như vậy tự do phóng khoáng. Cũng không biết là không là một chuyện tốt. Đường Nhược Lân khẽ lắc đầu. Sau đó không có ở đây suy nghĩ chuyện này. Dẫu sao, đối với hầu tử tiền bối sự việc mình không tốt quản quá nhiều. Còn như Trương Hoa, dĩ nhiên chờ đợi Ngọc công tử những thứ khác hai lần ra tay rồi. Ra tay xong rồi, sau đó liền kết thúc. Dẫu sao. Chính là như vậy tự tin, chân nhân thật là lợi hại, tiểu sinh tự thẹn không bằng. Ngọc công tử khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi rút đi. Bất quá chốc lát, Ngọc công tử đột nhiên bây giờ vọt tới, trực tiếp xuất hiện ở Trương Hoa bên người. Sau đó mấy cái xoay người chuẩn bị đem Trương Hoa hạn chế ra. Đáng tiếc, tính sai, bởi vì là Trương Hoa bóng người lại có thể trực tiếp biến mất. Nhìn qua khá có một ít khủng bố. Chớp mắt, Trương Hoa xuất hiện ở 7 đến 8 mét ra. Bởi vì là, vốn là Trương Hoa chính là một cái phản chiếu. Phía dưới mọi người toàn cũng không biết Trương Hoa lúc nào làm. coi như là Ngọc công tử đều là không biết. Nếu là thật ở trên chiến trường, mình không biết đã chết bao nhiêu lần. Ngọc công tử khẽ lắc đầu, chuẩn bị buông tha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngui-ngui-noi-tiuyen-noi-ngao-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.